My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 492, liều chết phối hợp. Cướp đoạt truyền tống chi môn, mà ngay một khắc này, không khí càng phát ra kiềm chế, coi như cái này lúc, chỉ thấy Cao Cao đứng tại to lớn dụng cụ phía trên thân ảnh. Hơi khẽ nâng lên đầu ngón tay, tâm linh trưởng khống, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đến từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức, lệnh Kabuto đều là nhịn không được kêu lên thảm thiết. A, ôm nồ, đầu đều phẳng phất muốn bạo tạc giống như. Kabuto, huy, ngươi thế nào? Ngoặc kép, nương theo lấy từng tiếng kinh hô. Kurogiri, Sako Asuhiro cùng Zenkyu đều là không từ tới gần. Nhưng, một lát, ba, một tiếng, Kabuto trở tay vung ra. Lực lượng khổng lồ thậm chí nhấc lên một trận cuồng phong. Lệnh mấy cái đến gần Zenkyu bọn người là một cái lảo đảo. Chạy, chạy mau, ta nhanh khống chế không nổi mình. Gào thét bên trong xen lẫn khó mà hình dung hoảng sợ. Dù là cái này khôi ngô đại hán đều là nhịn không được khàn giọng kiệt lực. Loại kia bị tước đoạt tồn tại cảm không biết lực lượng làm hắn đều là chân tay luống cuống. Chỉ có thể mặc cho thể xác tinh thần đều là dần dần bị thôn phệ. Hai tay chậm rãi rủ xuống, con người dần dần trắng bệch. Nhưng mà, một cỗ bạo ngược khí tức lại là chậm rãi bốc lên. Huy, giả đi. Chúng ta trọng yếu nhất chiến lực, cứ như vậy bị người điều khiển. Kiến thức rộng rãi, nhất là cùng U, A học viện đánh qua nhiều lần quan hệ. Ngày tiếp theo bê ban một cái gọi Shinso Hitoshi ra hỏa cũng là quen thuộc Kurogiri. Trước tiên ý thức được cái gì? Hoảng sợ lên tiếng, chỉ là biết, về biết. Nhưng khi chân chính nhìn thấy một cái bể Mỹ đỉnh tiêm pro hero cường giả đều là bị người điều khiển về sau, loại kia từ sâu trong thân thể dâng lên băng lãnh, đủ để khiến nhân thủ đủ lạnh buốt, bành, động như hung thú. Một quyền đã là giữ lại, vội vàng không kịp chuẩn bị Zenkyu, chợt thân ảnh mơ hồ, lại là đem bản lĩnh giữ nhà đều đem ra, thân ảnh nhất huyễn cửu thân. Kéo hướng các nơi, một lát, ầm ầm, giống như địa chấn bình thường. Đại địa rung động, một cái sâu đạt 5-6 mét hố sâu hiển hiện. Mà, Kabuto thình lình lại là tại cái kia cái hố bên trong lần nữa đứng dậy. Chạy cũng thật là nhanh. Trêu tức thanh âm, từ Kabuto trong mồm phun ra. Tràn đầy mỉa mai, không đợi những người khác hoảng sợ. Thanh âm này đã là tự giới thiệu mình. Tên ta tâm linh trưởng khống, cửu đầu xà nhân cách thứ nhất, rất không may, các ngươi chui vào, đã quấy rầy chúng ta ngủ say. Chúng ta, nghe vậy, phản ứng nhanh nhất Zenkyu đã là ý thức được cái gì. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, huyễn hóa chín bóng người, cùng lúc đem ánh mắt kéo hướng các nơi, lại là ngạc nhiên phát hiện, không ngừng dụng cụ phía trên, đứng một thân ảnh. Còn lại các nơi, tận là có một bóng người, chỉ là không giống với lôi thần thực thể. Còn lại các đạo thân ảnh đều là mơ hồ không rõ. Phảng phất giống như hòa vào hắc ám, giống như là hình chiếu. Mẹ, cửu đầu xa trong truyền thuyết tám đạo nhân cách, sắc mặt đều là tái nhợt. Zenkyu cũng là phản ứng lại. Trong truyền thuyết, Hydra cửu đầu xa một thân chín tên. Lại có thể hóa thành chín người, quỷ dị phi thường, nhưng mà quỷ dị cùng lúc, lại là đáy lòng chĩu nặng ngạt thở. Lấy Zenkyu, Kurogiri, Sako Asuhiro ba người chi lực, muốn tại tám người này trước mặt, trộm lấy truyền tống chi môn. Đùa gì thế? Với lại, đừng nói trộm lấy truyền tống chi môn, hiện tại ngay cả chạy trốn đều giống như làm không được. Cửu đầu xa tuyên bố cũng không phải bưng ra tới. Đây chính là ngay cả đỉnh phong thời kỳ ô mai đều khó mà xóa đi siêu cấp cường giả. Thậm chí một lần có thế gian tối quỷ, danh xưng. Tuy nói chủ nhân cách cửu đầu xà còn giống như đang ngủ say, nhưng liền lúc này tám đạo nhân cách cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể khiêu khích. Tại dạng này người trước mặt, gen kêu bọn người, tựa như châu chấu đá xe, có thể nói là 10 phần không biết lượng sức. Mà liền tại lúc này, một đạo nhỏ không thể thấy thanh âm bỗng nhiên tại Kurogiri cùng Sako Asuhiro bên tai vang lên. Các ngươi chuẩn bị hành động, chúng ta đã tới, nỉ non thanh âm, giống như đáy lòng vang lên. Lại lệnh Kurogiri cùng Sako Asuhiro hiếm thấy lộ ra một vòng vui mừng. Mặc dù thân thể cũng còn đang run rẩy, nhưng đôi mắt chỗ sâu hai người lại đều là lộ ra một vòng quả quyết. Ngắn khoảng cách truyền tống tiếp cận, quốc áp xúc, lại ngắn khoảng cách truyền tống chạy trốn. Không biết luyện tập bao nhiêu lần phối hợp, lại một lần nữa tại hai người não hải chiếu lại, nhìn nhau một chút, hai người đều là ăn ý gật đầu. Thân ảnh chậm rãi kéo căng, các người còn không buông bỏ dãy dụa sao? Đưa tay, lôi thần trong tay đã là ngưng tụ một mảng lớn lôi quang. Tại cái này mông lung trong bóng tối, tựa như một cái mặt trời nhỏ bình thường, càng có thiên điểu tề minh thanh âm, sấm chớp mưa bão, khóe miệng chứa lên một tia cười lạnh. Lôi thần trở tay đem trong tay sấm chớp mưa bão đánh tới hướng lần nữa hội tụ thành thực thể gen kiêu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bạch quang chói mắt trong chốc lát nở rộ, uyển như nhân gian cực thịnh khói lửa, làm cho người đôi mắt đều là không từ nheo lại. Mà liền tại cái này lúc, Kurogiri đã là bắt lại Sako Asuhiro bả vai, nhanh, khẩn trương không thể tự kiềm chế. Lại là vòng xoáy màu đen đột nhiên chợt lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc hai người đã là vượt ngang vài trăm mét khoảng cách, rơi xuống to lớn dụng cụ bên cạnh. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, hai người đặt chân chi địa, đúng là bạo phát ra không thua nơi xa sấm chớp mưa bão điện quang. Răng rác, vẻn vẹn một lát, hai người đã là một mảnh cháy đen, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua bạch quang chói mắt, nhìn thấy hai cỗ hình người xương cốt. Ha ha ha ha, các ngươi là ngớ ngẩn sao? Mặc dù không biết các ngươi là thế nào đột phá truyền tống chi môn bình chướng, đột nhiên lại tới đây, nhưng truyền tống chi môn phụ cận thế nhưng là lưới điện dày đặc. Huống chi truyền tống chi môn còn lớn như núi cao, các ngươi đã tới lại có thể làm gì chứ? Tràn đầy mỉa mai cuồng tiếu, lôi thần đều là không từ sợ ngây người. Thế nhưng là trong tay hắn lại là không chậm, đã là một thanh lôi đình trường mâu giữ trong tay. Đi chết đi, nhất tiễn song điêu. Thu, một tiếng, con mắt đều là bắt không đến điện quang đã là chợt lóe lên. Thẳng đến hai người mà đi, nhanh áo, lóng lánh giữa bạch quang, đều sắp bị điện thành than cốc. Kurogiri đột nhiên hét lớn. Mà nghe vậy, Sako Asuhiro cũng là đột nhiên run lên, một cái tay đột nhiên đặt tại to lớn dụng cụ phía trên. Răng rắc, siêu việt trước đó đáng sợ điện mang lần nữa bộc phát. Ẩn ẩn đều là biến thành một cỗ phóng lên tận trời điện quang, giống là liên tiếp trời cùng đất điện trụ. Nhưng một lát, tại lôi thần đều là có chút ngây người bên trong, dưới chân lớn như núi cao dụng cụ lại là đột nhiên biến mất. Đúng, liền là biến mất, mà trọng yếu hơn là, lại là bôi đen khói tạo nên. Khục, khục, nương theo lấy hai tiếng thanh âm ho khan, nơi xa bỗng nhiên kéo ra khỏi hai đạo than đen đồng dạng thân ảnh. Bất quá nhìn, cái này hai cái thân ảnh lại là hơi thở mong manh, phảng phất một giây sau liền sẽ chết đi. Ta, cầm tới, run run rẩy rẩy đưa tay, duỗi hướng bầu trời, một viên trong suốt ngọc châu tại cháy đen lòng bàn tay lấp lóe. Không, không, tựa hồ là khó có thể tin. Lôi thần sắc mặt đột nhiên dữ tợn, oanh, một tiếng, lòng bàn chân phun ra sáng chói điện quang, đột nhiên thẳng đến hai người, nó sát ý chi nồng, thậm chí làm cho người giống như thân ở trời đông giá rét. Các ngươi đi chết đi a! Nổi giận thanh âm như là sấm nổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN